Chương 1596, Vạn Kiếm Quyết, cầu toàn định. Chương 1596, Vạn Kiếm Quyết cầu toàn định mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường thân ảnh cũng đã là từ giáo đường trên nóc nhà, trực tiếp bước lên đến rồi mấy trăm thước cao không chi trung. Tại hắn tầm mắt trong phạm vi, đừng nói là xa xa bị thiên không chi long xâm lấn Tokyo khu vực, ngay cả tân sinh chi trấn cũng là bắt đầu không ít xâm nhập nguyên tràng động vật tập kích. Dù sao, tân sinh chi trấn nhưng là xây dựng ở bị sụp đổ đá lớn địa, còn có Tokyo trên khu vực một cái phải đi qua đường A, cho nên phần lớn nguyên tràng động vật đều là từ quốc điều này đường bộ xâm lấn tiến vào. Ở phát hiện tân sinh chi trấn tồn tại sau đó, liền hung hãn mà đối với tân sinh chi trấn phát động công kích. Hơn nữa, nâng này bị thiên không chi long nhiệt độ thấp liên lụy, này chạy đi thân thể bị đóng cứng tự vệ đội binh lính chạy loạn. Vốn chỉ là hướng về trấn nhỏ đánh thẳng tới mấy trăm nguyên tràng động vật, cũng là ở ngắn ngủn thập mấy phút đồng hồ bên trong, tăng giá trị tài sản đến rồi tiếp cận 1.000 trình độ. Mà 1.000 nguyên tràng động vật đúng khái niệm gì, dựa vào nguyên tràng động vật kia thân thể cao lớn, đây chính là đem cái này một cái trấn nhỏ đều vây quanh con số A còn như kia không cao tường vây, căn bản là không chống đỡ nổi nguyên tràng động vật trùng kích cùng leo lên. Nếu như tân sinh chi trấn chỉ là thông thường trấn nhỏ nói, sợ là hiện tại đã là rơi vào thời khắc sinh tử. Bất quá, đối với tân sinh chi trấn mà nói, đây cũng là một chuyện nhỏ mà thôi. Kiếm, phân hóa, Trương Tường chẳng qua là đưa ra mình tay trái, ở giữa không trung nhẹ nhàng mà một điểm mà thôi. Theo một điểm kim quang hiện tại, một bả trường kiếm màu vàng nóng liền xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Tiếp đó, kia một bả trường kiếm màu vàng nóng liền ở chỉ một lúc, giống như là trong nháy mắt phục chế hàng trăm hàng ngàn lần mở dạng, tại hắn quanh người di động đồng thời, phân hóa ra chí ít hơn 1.000 đem trường kiếm màu vàng nóng, vờn quanh ở chung quanh hắn. Mà đang ở kia trường kiếm màu vàng nóng xuất hiện trong nháy mắt đó, Trương Tường cũng là nhẹ nhàng mà hít một hơi. Kia trải rộng cả một cái kết giới tinh thần lực, trong nháy mắt liền phong tỏa lại hết thể xâm nhập chấn nhỏ phương viên ngũ trong vòng trăm thước nguyên tràng động vật chỗ yếu. Đồng thời tập trung hơn 1.000 nguyên tràng động vật, đối với Trương Tường mà nói đúng một cái vô cu nở dê lớn điều chỉnh. Nhưng ở cái này một cái thần bí độ tương đương cao kết giới dưới sự trợ giúp, cũng là trong nháy mắt cũng đã là đạt thành. Mà chính là ở phong tỏa lại trong nháy mắt đó, Trương Tường không chút do dự mở hai mắt ra, một điểm tinh mang từ trong đó tốc biến mà qua. Vạn Kiếm Quyết Trương Tường hô lên chính mình lâm thời nghĩ ra được, vốn có huyền huyễn sắc thái tên tới. Nhưng trọng yếu cũng không phải là tên, mà là một chiêu này Vạn Kiếm Quyết uy lực. Trường kiếm màu vàng nóng con số mặc dù là cũng không có đến vạn bả tình trạng, nhưng là khẳng định vượt qua 1.000 đem. Đối với người mà nói, con số đến rồi ngàn, chính là người đông nghìn nghịt, con số đến rồi vạn, chính là vô biên vô hạn. Mà một cái đạo lý, đối với kiếm mà nói cũng là đồng dạng áp dụng đấy màu vàng kia thiên kiếm tề ra sân mặt, đây chính là tương đối chấn động ai nhìn từ đằng xa quá khứ, liền như là có một thái dương ở trong bầu trời chợt xuất hiện, toát ra đại lượng ánh sáng màu vàng. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, kia như giống như cá lội ở trong đại dương xuyên qua trường kiếm màu vàng nóng, liền chợt mà trên không trung xẹt qua một đạo đạo kim sắc quy tích, hướng về chấn nhỏ bốn phương tám hướng vội vã đi, giống như là một đạo chân chính quang mang. Đồng thời, ở trong nháy mắt kế tiếp, liền đi tới này tiến công chấn nhỏ nguyên tràng động vật trước mặt. Ở chúng nó còn chưa phản ứng kịp thời điểm, kia trường kiếm màu vàng nóng cũng đã là quán xuyên bọn họ đại não, đem ý thức của bọn nó cho triệt để mất đi. Chỉ còn lại có bọn họ tàn khu, vẫn còn ở cất giữ quán tính về phía trước đi tới mấy thước đến hơn 10 mét không đợi đi. Ở chấn nhỏ phương viên ngũ trong vòng trăm thước phạm vi, tất cả đều là không có bất kỳ một con nguyên tràng động vật còn sống. Như vậy siêu cường công kích uy lực, thật sâu chấn nhiếp nguyên bản còn dự định ẩn vào trong chấn lý nhỏ có chút bất lương tâm tư nhân viên. Còn như này số ít bởi vì khoảng cách vấn đề, hoặc là bởi vì vấn đề vận khí cũng không có bước vào 500m trong vòng phạm vi nguyên tràng động vật, tất cả đều là bắt đầu sinh ra lùi bước tâm tình tới. Phải biết rằng, nguyên tràng động vật cũng đều là một cây gân gì đó. Tuy là có giống như dã thú bản năng, nhưng đang đối mặt gần trong gang tấc thịt người, chúng nó cũng không quá sẽ sản sinh lùi bước cái này một loại tâm tình tới. Mà hiện tại, chúng nó đúng là sinh ra cái này một loại cảm xúc. Đồng thời, vẫn còn ở rất cảnh giác khống chế cùng với chính mình, không để cho mình bước vào kia chấn nhỏ ngũ trong vòng trăm thước phạm vi. Bởi vì, thẳng đến cái này một cái thời điểm, này bị vạn kiếm quyết phát ra bắn ra ngang nở thành trường kiếm màu vàng nóng sở xuyên qua nguyên tràng động vật, mới xem như hoàn toàn mất đi tính mệnh, này thân thể cao lớn chỉnh tề mà nằm vật xuống đến rồi trên mặt đất. Nếu không phải là đầu của bọn nó cùng vị trí trái tim, còn cắm một thanh kim sắc trường kiếm nói. Như vậy, người khác còn khẳng định lấy vì chúng nó còn sống. Bởi vì, bọn họ bên ngoài thân trên cũng là không có bất kỳ vết thương. Bất quá, này nguyên tràng động vật cũng đều không phải là ngu. Đang đối với chấn nhỏ sinh ra kiêng kỵ tâm tình sau đó, chúng nó liền đem mục tiêu đặt ở này còn sống tự vệ đội thành viên trên. Thoáng kia trong lúc đó, lại là một hồi tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu cứu vang lên. Bất quá, Trương Tường cũng là không để một chút để ý đối phương. Bởi vì, hắn đã cho bọn họ cơ hội. Đương nhiên, cũng có một chút tương đối người thông minh, thì là rất lý trí mà xông về chấn nhỏ phương hướng. Mà Trương Tường cũng không phải ngăn cản đến của bọn họ, chỉ cần bọn họ không phải bước vào chấn nhỏ một bước, như vậy Trương Tường thì sẽ không đối với bọn họ sở bất kỳ sự tình. Ngược lại, Trương Tường còn có thể đúng giờ mà đánh chết kia một ít dám can đảm bước vào chấn nhỏ 500m trong vòng phạm vi nguyên tràng động vật. Mà thấy như vậy một màn, đại bộ phận may mắn còn sống sót tự vệ đội thành viên, đều là chạy trốn tới chấn nhỏ 500m trong phạm vi. Còn như này khoảng cách tương đối xa thành viên, thì là đại đa số trở thành nguyên tràng động vật bữa ăn trong miệng. Đương nhiên, cũng không có thiếu là bị chuyển hóa thành mới nguyên tràng động vật. Đến cuối cùng lời nói, này chạy trốn tới tiểu trấn biên duyên tự vệ đội thành viên, lại có tiếp cận 2.000 người con số. Bất quá, so với việc bọn họ ngay từ đầu uy phong lấm lấm 8.000 người răng dấp, hiện tại có vẻ hơi chật vật không chịu nổi, thậm chí còn súng ống đều bị vứt bọn họ, chỉ có thể nói là chó nhà có tăng đi. Thế nhưng, Trương Tường cũng không phải là vô điều kiện mà để bọn họ tiến nhập kết giới bảo hộ trong vòng phạm vi. Ở phần lớn tự vệ đội thành viên cũng đã là tiến nhập kết giới trong phạm vi thời điểm, Trương Tường kia phiêu phù ở mấy trăm thước trong cao không thân thể cũng là rơi xuống. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.